Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, Đại Lừa Gạt Shikamaru. Naruto loại này nhẫn thuật bên trên kỳ quái thiên phú, để Minato đều kém chút hoài nghi đối phương là không phải là của mình trông. Dù sao hắn cùng Kushina tại nhẫn thuật bên trên thiên phú đều rất ưu tú. Làm sao lại sinh Naruto như thế cái đối cực cá biệt nhẫn thuật siêu có thiên phú. Đại bộ phận nhẫn thuật không có thiên phú nhi tử. Nhìn xem bề ngoài có mình 7-8 phần giống. Tóc cũng theo mình Naruto. Minato nội tâm lão vương định lý mới chưa từng xuất hiện. Hơn một giờ về sau, Minato xuất lĩnh đội thứ hai đã cùng Zetsu trắng bộ đội gặp nhau. Song phương cách xa nhau không đến một cây số. Nhìn thấy Zetsu trắng về sau, đội thứ hai bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương bắt đầu trầm mặc. Nơi này dù sao đại bộ phận đều là không có đi lên chiến trường tân binh. Kết quả lần thứ nhất trên chiến trường, đối mặt không phải người, mà là một đống lớn lên không giống người quái vật. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương cùng khiếp đảm. Làm thống soái Minato biết mình xuất lĩnh bộ đội tồn tại vấn đề gì. Không nói thêm gì, hắn trầm giọng nói, giết sạch bọn hắn, lập tức cái thứ nhất hướng về đối diện hơn vạn Zetsu trắng vọt tới. Đã cùng địch nhân gặp nhau, muốn không có cái gì dùng, duy nhất có thể làm liền là giết, vì chính mình giết ra một con đường, vì thôn giết ra một cái ngày mai. Zetsu trắng bộ đội đã không đang gia tăng, nhân số không sai biệt lắm tại chừng 5 vạn, sau Minato đội thứ hai nhiều gần 4 vạn người. Zetsu trắng gào thét, tựa như một đạo bạch sắc hồng thủy, hướng phía Minato bọn hắn mà đi. Từ chỗ cao quan sát, hai phe nhân mã liền là một đống Haku cùng một đống nhỏ đen. Haku số lượng rõ ràng so đen nhiều hơn rất nhiều. Hỏa độn, viêm đạn, Minato miệng phun ra mấy cái hơn 1 mét lớn hỏa diễm cầu. Ầm ầm nổ vang Zetsu trắng, căn bản không cần cố ý nhắm chuẩn, chỉ cần hướng phía trước oanh là có thể. Zetsu trắng số lượng, coi như nhắm mắt lại vẫn kunai, đều có thể ghim chúng. Đối diện với mấy cái này Zetsu trắng, Minato tự nhiên không có sử dụng Hiraishin. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Hiraishin thế nhưng là rất tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực nhẫn thuật. Phốc thử, Zabuza chiến đấu lộ vẻ 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Mọi thứ bị hắn nhìn trúng Zetsu trắng, tất cả đều bị Kubikiribocho một đao chém thành 2 khúc. Hơn coi như hắn thua. Trên thực lực chênh lệch cũng không phải là nhân số bên trên có thể bù đắp. Chen chúc mà tới Zetsu trắng, chỉ là để Zabuza tăng nhanh vung đao tần suất mà thôi. Dầm dầm dầm, song phương chính thức kịch liệt va chạm. Đè xuống sợ hãi trong lòng, nắm chặt kunai, nơi này duy nhất thanh âm là kêu thảm, duy nhất nhan sắc là màu đỏ, duy nhất động tác là giết, duy nhất còn sống lấy liền là người thắng. Các tân binh có thể tại đầu tiên là thời gian đè xuống trong lòng khiếp đảm đích xác rất ít người. Càng nhiều hơn chính là sợ đầu sợ đuôi. Chiến đấu bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ. Đội thứ hai liền đã xuất hiện 300 người thương vong. Gần ngàn người thụ thương. Làm thống soái, Minato duy nhất có thể làm liền là đánh giết càng nhiều Zetsu trắng. Cho phía sau mình ninja sáng tạo lớn sinh tồn cơ hội. Đồng thời cũng thắng được thời gian, để bọn hắn thích ứng chiến trường, để hắn lo lắng Naruto. Lần này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Cho dù đang chiến đấu, Minato 3 phần tinh lực chú ý đến Naruto. Cùng phần lớn người, Naruto cũng là lần đầu tiên trên chiến trường tân binh. Loại kia không thích ứng cùng khiếp đảm sẽ để bọn hắn ở chỗ này lộ vẻ càng thêm nguy hiểm. Những cái kia chết mất ninja cũng là bởi vì hai cái này nguyên nhân. Chiến trường cùng bình thường chấp hành nhiệm vụ hoàn toàn là hai loại khác biệt hoàn cảnh. mọi thứ đều là tính hai mặt. Có chút tân binh khẩn trương, khiếp đảm, do dự không tiến, nhưng cũng có hoàn toàn chính xác ôm thẳng tiến không lùi. Có ta vô địch khí thế, đóng chặt bờ môi, ánh mắt kiên định, dùng mình tất cả bản sự, đến đánh giết trước mặt địch nhân. Mà Naruto tại bọn này tân binh bên trong, biểu hiện dĩ nhiên là thuộc về chói mắt loại kia. Không có cách, Naruto muốn không lóa mắt cũng khó khăn. Dù sao toàn bộ chiến trường bên trên có trên trăm cái Naruto tại. Trên trăm cái miệng độn Naruto xuất hiện là cái gì tràng cảnh. Lúc đầu trên chiến trường duy nhất thanh âm là gào thét. Như vậy hiện tại duy hai thanh âm liền là Naruto kêu gào. Kế thừa Uzumaki nhất tộc khổng lồ chakra Naruto. Hắn chakra biệt danh, cha tấn kéo, dùng chiến thuật biển người. Là hắn thứ hai am hiểu chiến thuật. Thứ nhất am hiểu chiến thuật là miệng độn chiến thuật. Đừng quản ngươi mấy người. Ta vài phút kêu lên trăm cái huynh đệ tới. Mỗi cái phân thân xoa một viên Dango. Một cái Dango xử lý một cái Zetsu trắng. Loại này nhân số bên trên ưu thế. Để Naruto đánh giết Zetsu trắng số lượng chỗ khắp cả bộ đội vị trí thứ 10. Tiểu quỷ này. Zabuza mặt lộ vẻ kinh dị. Không nghĩ tới cái kia sẽ chỉ líu xíu tiểu quỷ. Thực lực vượt quá ngoài ý muốn không tệ. Nhi tử như thế cho mình kiếm mặt. Minato cái này làm cha trên mặt cũng là có ánh sáng. Nuôi gia hỏa này 16 năm. Cuối cùng là cho mình kiếm mặt một hồi. Đáng tiếc Kushina không có thấy cảnh này. Nếu là nàng thấy cảnh này đoán chừng sẽ cảm động khóc đi. Naruto ra sức, Minato tựa như là điên cuồng. Cái này giết chóc tốc độ càng tăng nhanh hơn. Nhẫn thuật thể thuật dính liền. Zetsu trắng cái gì hết thảy tử quang. Đội thứ hai, Konoha ninja nhưng có không ít. Trong đó 12 tiểu cường ở trong Inosikacho liền ở trong đó. Đây là Naruto, Ino mở to đôi mắt to xinh đẹp. Nhìn xem trên chiến trường nhảy nhót tưng bừng trên trăm cái Naruto. Biểu thị mình có phải hay không thấy được giả Naruto. Gia hỏa này thật là một giờ trước nhận biết Naruto. Không phải là bị người đánh cháo đi. Ta muốn có lẽ vậy. Shikamaru dùng cái bóng đâm xuyên một cái Zetsu trắng thân thể. Chậm ung dung trả lời một cái. Muốn nói giới ninja lừa đảo bảng xếp hạng. Shikamaru tuyệt đối là thuộc về ba vị trí đầu. Nguyên tác bên trong, Shikamaru có câu nói sâu mọi người tán thành. Qua cuộc sống của người bình thường, cưới một cái không xinh đẹp cũng không khó coi thê tử. Sinh một cái nam hài một cô gái, sau đó so lão bà chết trước. Cái này nhìn như rất bình thường, không có tiền đồ mộng tưởng. Là phần lớn hiện trạng 920. Sau đó kết quả đây, kết quả hắn cái gọi là cuộc sống của người bình thường. Liền là trở thành đệ thất phụ tá đắc lực, Konoha thứ hai hào nhân vật thực quyền. Quá đáng hơn là hắn cưới thôn bên cạnh thôn hoa. Cái gì cưới không xinh đẹp không khó coi lão bà. Đây đều là gạt người. Quả nhiên quá đẹp hứa hẹn, đều là bởi vì lúc ấy tuổi còn rất trẻ. Gia hồn này lúc nhỏ cá ướp muối mộng tưởng, kết quả sau khi lớn lên lại đi lên đỉnh phong. Mộng tưởng điểm này, Naruto so Shikamaru thật tốt hơn nhiều. Từ nhỏ đã nói khi Hokage, sau khi lớn lên liền thật trở thành Hokage. So Shikamaru cái này vi phạm hồi nhỏ mơ ước người đơn giản không nên quá tốt. Tình hình chiến đấu kéo dài nửa giờ. Đội thứ hai ngành tình báo. Cách mỗi 10 phút đồng hồ liền sẽ hướng trong soái trướng Shinosuke bọn người báo cáo một lần. Tình báo này ninja ngược lại là không có chơi tình hình thực tế tiếp sóng cái này vừa ra. Căn cứ tình báo ninja tự thuật, tại nửa canh giờ này bên trong, Zetsu trắng bộ đội không sai biệt lắm tử vong 10.000 tả hữu. Mà đội thứ hai bên này, thương vong tỷ lệ tại khoảng 1/5. Chết cơ bản đều là chunin cấp bậc ninja. Đừng nhìn Zetsu trắng bộ đội đều là chunin thực lực. nhưng người ta nhân số thực sự quá nhiều. Trên cơ bản mỗi cái ninja đều muốn đối phó 5 cái trở lên Zetsu trắng. Jonin ngược lại là có thể đối phó, nhưng thực lực chênh lệch một điểm Chunin lại không được. Chiến tranh tàn khốc pháp tắc đã triển lộ. Kẻ yếu tử vong, cường giả sinh tồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.